Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 442, y thuật hiển uy. Đến, huynh đệ, tiếp tục uống, Lý Lượng hai mắt tỏa sáng, bọn họ thế nhưng là không thì không vui, Hạ Minh như thế có thể uống, tự nhiên để bọn hắn vô cùng cao hứng, cho nên cũng liền buông ra đến. Vừa mới bọn họ thế nhưng là còn sợ đem Hạ Minh cho quá chén. Nhưng nhìn đến Hạ Minh một cân vào trong bụng, hơn nữa còn như vô sự. Cái này để bọn hắn cũng là buông ra. Lý huynh, rượu này, ngươi hay là bớt uống một chút đi. Thứ này uống nhiều thương tổn lá gan, mà lại ngươi có cao huyết áp, trái tim cũng không tốt lắm. Uống nhiều, sẽ chỉ làm thân thể ngươi càng ngày càng kém. Hạ Minh nhướng mày, hướng về Lý Lượng nhìn sang, Lý Lượng thân thể đã mập ra, xem ra có 180 cân hai bên, toàn thân đều là thịt, nhưng là dưới tình huống bình thường mà nói, toàn thân đều là thịt cũng là không tốt biểu hiện, bởi vì toàn thân đều là thịt lời nói, điều này đại biểu lấy người này giàu trơn, thật sự là quá nhiều, vô luận là đúng trái tim hay là hắn. Đều sẽ tạo thành cực lớn phụ tài, cho nên có lúc vẫn là thường xuyên rèn luyện một chút tương đối tốt. Nếu như có thể kiên trì mỗi ngày sáng sớm chạy một giờ, như vậy thân thể trọng lượng gần như không hội gia tăng quá nhiều. A, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết ta có cao huyết áp, mà lại lá gan có chút không tốt lắm? Lý Lượng hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, hắn lá gan không tốt lắm. Cũng là đoạn thời gian trước điều tra ra, chuyện này hắn cũng không có nói cho người khác biết. Thầy thuốc nói, hắn cần kỵ tửu, mà lại không thể thịt cá. Mỗi ngày ăn nhiều một chút thanh đạm, còn muốn thường xuyên ra ngoài đoán luyện. Chỉ cần có cái 2-3 năm, thân thể chậm rãi liền sẽ điều chỉnh trở về. Nhưng là bọn họ đều là thương nhân, tự nhiên miễn không trên thương trường ứng phó. Cho nên cái này uống rượu không có khả năng rơi xuống. Nhưng là không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà nhìn ra. Huynh đệ, ngươi nói là thật, Lý Tổng thân thể thật có vấn đề. Trần Thiên Tường thế nhưng là tin tưởng Hạ Minh y thuật. Hạ Minh y thuật rất lợi hại, tuyệt đối thuộc về Đông y thánh thủ cấp bậc. Bây giờ nói Lý Lượng thân thể có vấn đề, Trần Thiên Tường tự nhiên tin tưởng. Vâng, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lý ca, thân thể ngươi đã nghiêm trọng vượt qua trái tim thừa nhận phụ tài. Ngươi gần nhất có phải hay không hơi đi lâu một chút đường, liền sẽ mệt mỏi thở hồng hộc. Đúng vậy a, Lý Lượng nói, mà lại ngươi còn thường xuyên thể hư, thân thể bất lực, muốn dùng lực khí, đều dùng không nổi đến, thật giống như thân thể của mình rất nặng như. Không tệ, trong khoảng thời gian này thật có loại cảm giác này. Ngươi buổi tối còn thường xuyên nằm mơ, có lúc sẽ làm một chút ác mộng, dẫn đến tinh thần không tốt. Ngày thứ hai cũng không có cái gì tinh thần. Thần, Hạ huynh đệ, ngươi thật sự là thần. Ta trong khoảng thời gian này thật có những thứ này mau bệnh, mà lại thân thể cảm giác cực kỳ không thoải mái. Lý Lượng hai mắt tỏa sáng, nhất thời trở nên kích động lên. Trong khoảng thời gian này, hắn loại tình huống này thế nhưng là để hắn trắng đêm khó ngủ, vô cùng khó chịu. Hạ huynh đệ, ngươi là làm sao biết? Đây đều là trước đó vài ngày ta kiểm tra thân thể kiểm tra đi ra, ta người nào đều không có nói cho a. Lý Lượng hỏi. Nhìn ra, Hạ Minh cười cười nói, từ khi hắn học hội âm dương chân kinh về sau, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà học hội xem khí sắc. Không tệ, cũng là xem khí sắc. Đồng ý coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Cái này xem khí sắc, cũng là nhìn cảnh giới tối cao. Nhưng mà muốn đạt tới loại này trí cao cảnh giới, lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Từ xưa đến nay, muốn nói có thể đạt tới loại cảnh giới này, cũng chỉ có Hoa Đà dạng này thần một dạng nhân vật. Bây giờ Hạ Minh cảm giác mình cũng đạt tới loại cảnh giới này. Trước kia cho người ta xem bệnh còn cần xem mạch, nhưng là hiện tại khác biệt. Chỉ cần hắn nhìn một chút là hắn có thể đầy đủ căn cứ trên thân người khí. Từ đó nhìn ra người này đến bệnh gì, có hay không chị, Lý Tổng, ta có thể nói cho ngươi. Hạ huynh đệ, thế nhưng là một tên đông y quốc thủ. Thân thể ngươi cũng quá béo. Ngươi tìm một cái hạ huynh đệ, có lẽ có thể chữa cho ngươi tốt cũng khó nói. Trần Thiên Tường cười ha ha một tiếng, khiến Lý Lượng trở nên càng thêm kích động lên. Hỏi, hạ huynh đệ, ngài thật sự là quốc y thánh thủ. Nếu như không phải Hạ Minh nhìn ra hắn bệnh tình, hắn cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ đem Hạ Minh cho xem như tên lừa đảo. Nhưng là Hạ Minh nói ra hắn bệnh tình, tăng thêm Trần Thiên Tường cực lực, khiến hắn tin 8 điểm, bởi vì Hạ Minh có thể nhìn ra hắn bệnh tình. Phải biết, hắn bệnh tình người nào đều không có nói cho. Cho dù là lão bà của hắn đều không có nói cho. Muốn nói biết, đoán chừng cũng chỉ có trong bệnh viện thầy thuốc cùng chính mình. Hạ Minh luôn không khả năng đi bệnh viện tra bệnh mình trường hợp đi. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là Hạ Minh thật sự là quốc y thánh thủ. Quốc y thánh thủ có thể không tính là. Hạ Minh mỉm cười. Nói, ta chính là một cái y thuật người mới học. Xác thực, hắn học tập y thuật mới mấy tháng, cũng xác thực coi là một cái người mới học. Nhưng là hắn loại y thuật này thực lực, lại là để vô số người vì đó nhìn lên tồn tại. Người khác tân tân khổ khổ học y mấy chục năm, có thậm chí cả một đời, nhưng mà lại không bằng nắm giữ hệ thống Hạ Minh y thuật cao. Không thể không nói, cái hệ thống này xác thực biến thái. Hạ Minh cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vô luận là cái gì, chỉ cần có thể rút thưởng rút đến, trong nháy mắt liền có thể học hội những vật này không nói. Thậm chí còn đạt tới để người vì đó nhìn lên cấp độ, khiến Hạ Minh đối hệ thống cũng là trở nên càng thêm ỷ lại lên. Hạ huynh đệ quá khiêm tốn, Lý Lượng vội vàng nói. Người bệnh này cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần để ta giúp người buộc mấy cái châm, sau đó người mỗi ngày sáng sớm kiên trì chạy bộ 1 giờ. Bộ dạng này nửa năm sau, thân thể người liền sẽ khôi phục nguyên dạng, sẽ không thay đổi đến dạng này. Hạ Minh nói ra, người nói là thật, Lý Lượng nhất thời kích động hỏi, thời gian dài như vậy đến nay, hắn cái này một thân chơi gái. Để hắn vô cùng phiền muộn, người một béo thì lộ ra người cũng xấu rất nhiều. Bởi vì cái gọi là mỹ nữ phối soái ca phối mỹ nữ, nếu như dài đến cùng heo giống như, người nào nhìn lấy cũng không vừa mắt a. Hiện tại là một cái xem mặt nhìn tiền tài thế giới. Một cô gái có thích hay không ngươi, đầu tiên hội nhìn ngươi có tiền hay không. Đương nhiên, vậy cũng là coi trọng tiền bạc nữ nhân. Dạng này nữ hài tử muốn là lấy về nhà, một tay vô gian đạo, tuyệt đối sẽ chơi người cửa nát nhà tan. Đến mức những cái kia không hám làm giàu, cũng có chút khác biệt. Hơn 20 tuổi nữ hài thứ nhất mắt liền sẽ nhìn người này dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. Đây là ấn tượng đầu tiên. Lần có biết nói chuyện hay không, có hay không nội hàm, đây đều là thứ yếu, mấu chốt là dài đến thế nào. Cho nên khiến Lý Lượng vô cùng phiền muộn, thì liền lão bà của mình đều là có chút đáng ghét chính mình. Đương nhiên, dù sao cũng là phu thê, bất quá đây cũng là để Lý Lượng có chút không vừa ý. Đúng, Hạ Minh gật gật đầu, nhưng là Lý Lượng vừa nghe nói muốn ghim kim cũng là có chút do dự. Hắn nhưng là biết, cái này đông y không cẩn thận buộc sai vị trí, bảo vệ không cho phép ngày thứ hai hắn thì biến thành một người chết. Không sai mà lúc này Trần Thiên Tường lại ra sức cho Lý Lượng nháy mắt ra dấu. Lý Lượng nhìn xem, do dự một chút, nói, tốt, hạ huynh đệ, ta cái này 180 cân thịt